điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, bố cục bắt đầu. Người đi trả lạnh, gió nhẹ quét, Vũ Đình đã sớm không thấy Lý Chính đám người bóng người. Dù sao thời gian cấp bách, đặc biệt là Lý Vũ cùng Tần Niết chờ người nội tâm 10 phần hỗn loạn. Dù sao trước đó còn là sinh tử đại chiến, đảo mắt lại muốn kề vai chiến đấu. Không chỉ có là bọn họ hai thế lực lớn dưới trướng tướng lãnh còn cần giải quyết. Để bọn hắn nghĩ biện pháp nhanh chóng tiến về biên cảnh, mà cũng sẽ không bại lộ. Hơn nữa còn muốn cùng Lý Vũ thế lực diễn xuất che giấu hai đại hoàng triều. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng 10 phần gian khổ. Trấn quốc phủ đại trong quân trướng, tất cả bên ngoài đại tướng ào ào bị Tần Lâm quân mệnh lệnh cực tốc chạy tới. Trước khi đến bọn họ đều coi là Trấn quốc phủ muốn có đại động tác. Một lần giải quyết Lý Vũ, trong đại trướng, chúng tướng mặt mũi tràn đầy kích phấn thảo luận lại đến lần sau đại chiến. Chính mình như thế nào lập xuống bao nhiêu công lao. Suy hư về sau còn muốn thế nào như thế nào. Theo Tần Niết cùng Tần Lâm quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bước vào quân trướng về sau, mọi người nhìn thấy Tần Niết cùng Tần Lâm quân sắc mặt lúc ảo ảo khẽ giật mình. Thanh âm lập tức biến mất. Trong đại trướng nhất thời nghiêm nghị an tĩnh. Tần Niết hơi hơi đối đại trướng hai bên cửa Bạch Gia hai vị lão tổ gật đầu. Bạch Gia lão tổ lập tức hiểu ý. Thoáng chốc hai đại âm dương cảnh lĩnh vực bao phủ tại lều vải lớn bên trong. Bạch Cuồng Sinh, Phạm Nhiệm Hòa các tướng lãnh nhìn đến chính mình đại tướng quân tình cảnh lớn như vậy. Sắc mặt 10 phần ngưng trọng lên. Tựa hồ không phải cùng mình nghĩ một dạng. Chẳng lẽ thần hoàng muốn tới tập. Tần Vương Lý Chính bị thần hoàng thuyết phục. Là nhìn lấy Trấn quốc phủ bị diệt sao. Tần Vương thì không sợ Trấn quốc phủ diệt. Hắn đem triệt để đối lên triều đình cùng Lý Vũ thế lực của song phương sao. Chúng tướng cùng một số mưu sĩ trong đầu mạch suy nghĩ không tách ra phát. Suy đoán đại tướng quân trịnh trọng như vậy việc mục đích. Tần Niết liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau. Trầm giọng nói. Chúng ta Trấn quốc phủ sắp đứng trước hủy diệt nguy cơ. Hôm nay nghị sự 10 phần trọng yếu. Các ngươi nhất định muốn cho bản tướng quân một mực nhớ kỹ. Chúng tướng nghe được Tần Niết, ào ào chấn động ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng Tần Niết, Đại Di Hoàng Triều sắp xâm lấn Đại Hiên Hoàng Triều. Theo Tần Niết trầm trọng ngữ khí vang tại bọn họ bên tai. Dường như sấm sét tại bọn họ bên tai nổ vang. Bọn họ đều là Trấn quốc phủ kiêu dũng thiện chiến thế hệ. Há có thể không hiểu Tần Niết nói câu nói này đại biểu là cái gì? Đại Hiên Hoàng Triều phía bắc cảnh chính là Tĩnh Châu. Bởi vậy đứng mũi chịu sào cũng là Trấn quốc phủ. Lưu Lệ đột nhiên minh bạch trước đó thần hoàng vì sao đột nhiên xuất hiện. Cái gì? Đại Di Hoàng Triều đến rồi. Cái này đáng chết Hoàng Triều quả nhiên xảo trá. Vậy mà tại thời gian này điểm tới. Vậy chúng ta nên như thế nào? Ngoặc kép, đại quân trướng bên trong ồn ào lên. Một bộ phận tướng sĩ càng là cảm thấy mê mang. Hiện tại mình cùng triều đình đại chiến. Là triều đình địch nhân. Triều đình đem về đối Trấn quốc phủ thế nào? Đại Di Hoàng Triều thực lực cường đại. Chỉ là một cái Trấn quốc phủ căn bản không phải đối thủ. Huống chi chính mình liền chiến nhiều năm. Thực lực hao tổn quá nhiều. Nhưng mà lại có tướng lãnh tràn ngập huyết tính. Bất kể như thế nào. Chúng ta tuyệt không thể để đám kia man quân bước vào Tĩnh Châu. Đến mức đầu hàng Đại Di Hoàng Triều. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Lưu Lệ liền vội vàng hỏi. Tướng quân, triều đình đối Đại Di Hoàng Triều đột kích. Bọn họ là thái độ gì? Lưu Lệ mà nói khiến chung quanh chúng tướng thanh tỉnh trở về. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đại tướng quân. Tần Lâm quân trịnh trọng nói. Thái tử Lý Vũ hắn đem về xuất lĩnh tất cả đại quân hiệp giúp bọn ta tiến về biên cảnh chống cự đại. Di Hoàng Triều. Thần Hoàng cũng sẽ phái quân đội trợ giúp chúng ta. Lưu Lệ, Bạch Cuồng Sinh chờ chúng tướng. Hơi hơi giật mình mục đích, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Không thiếu tướng lĩnh đều thở dài một hơi. Sau đó một số nhạy bén thế hệ lại lập tức chú ý tới một vấn đề khác. Cái kia Tần Vương bên kia, Vệ Đông Nguyên đột nhiên hỏi. Tần Lâm Quân chậm rãi gật đầu. Không sai, Tần Vương sẽ cùng triều đình liên thủ giải quyết Đại Nhật Hoàng Triều. Vệ Đông Nguyên thật sâu hô thở ra một hơi. Quả nhiên, sau đó tại mọi người nhìn soi mói. Tần Lâm Quân đem Lý Chính như thế nào cố ý cùng Đại Nhật Hoàng Triều chuyện hợp tác sau khi nói xong. Tại ánh mắt mọi người kích phấn thần sắc dưới, Tần Niết khí thế biến đổi. Một cỗ tư thế hào hùng, khí thôn vạn lý như hổ chi thế quét về phía mọi người. Chúng nghe lệnh, có mặt tướng, từ giờ trở đi, chúng ta Trấn Quốc Phủ chỉ có một địch nhân. Cái kia chính là Đại Di Hoàng Triều. Đến đón lấy chúng ta đem về cùng Lý Vũ phối hợp. Mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghe Tần Niết phân phó. Đến đón lấy thời gian nửa tháng, chúng ta nhất định phải bại, làm bộ thua với Lý Vũ. Tại đại quân đào vong bên trong, các ngươi không ngừng chỉ huy một chi quân đội biến mất trên chiến trường. Tốc độ cao nhất tiến về biên cảnh, mà Lý Vũ cũng sẽ làm bộ tổn thất nặng nề. Các ngươi liền cùng bọn hắn chỉ huy tổn thất nặng nề quân đội cùng một chỗ tiến về biên cảnh. Các ngươi nghe rõ chưa? Mọi người giật mình, nhất thời trả lời nói. Mặt tướng minh bạch, hiện tại đại tướng quân là để bọn hắn tại hỗn chiến thời điểm. Bất chi bất giác biến mất một bộ phận quân đội tiến về biên cảnh. Dạng này mục đích hiển nhiên là muốn giấu giếm hai đại hoàng triều tai mắt. Mà chính mình cũng tuyệt không thể phạm sai lầm. Tần Niết cùng Tần Lâm Quân liếc nhau về sau. Lần lượt gật đầu, Tần Lâm Quân mát lạnh cam điểm âm thanh vang lên. Các ngươi hành sự cẩn thận. Đến đón lấy chúng ta sẽ lấy đại chiến làm lý do. Cùng Lý Vũ không ngừng thanh trừ xung quanh tai mắt. Lớn nhất nhiều thời gian một tháng. Chúng ta nhất định phải tại biên cảnh toàn bộ hoàn thành bố trí. Tần Vương bên kia nhiều nhất còn có thể ngăn chặn thời gian nửa tháng. Đến lúc đó thời gian vừa đến không thể kéo dài nữa. Để phòng Đại Nhật Hoàng Triều cảnh giác. Vâng, ngoặc kép, Lạc Nguyên Thành bên trong. Lý Vũ cũng cùng Trấn Quốc Phủ một dạng chính thương nghị chuyện giống vậy. Lý Vũ ánh mắt sắc bén. Liếc nhìn chúng nhân nói. Các ngươi nhớ kỹ. Cô là Đại Hiên Hoàng Triều Thái Tử. Các ngươi là Đại Hiên Hoàng Triều Tướng Sĩ. Hết thảy bảo trì Đại Hiên Hoàng Triều Cương Thổ làm chủ. Chống cự ngoại địch là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Đúng, mặt tướng minh bạch, dưới trướng tướng quân ảo ảo nửa quỳ nói. Lý Vũ hiển nhiên là nói cho bọn hắn. Không thể đối Trấn Quốc Phủ giở trò gian. Một khi bởi vì ân oán cá nhân ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Cái kia chính là tội đáng chết vạn lần. Theo hai phe thế lực chúng tướng minh bạch đến đón lấy gặp phải nguy cơ về sau. Ngày thứ hai thì lập tức mở ra đại chiến. Tiếp xuống đại chiến mỗi một lần đều là cảnh tượng hoành tráng. Bụi mù khói quấn, loạn mã tề đằng, giết tiếng la chấn thiên. Ở bên ngoài người trong mắt, quả thực là hai phe thế lực giết điên rồi. Song phương mỗi một lần đại chiến đến sau cùng đều là vật lộn. Song phương mỗi một lần không đánh nhau chết sống tổn thất nặng nề sau thì tuyệt không buông bỏ. Mà Lý Vũ thế lực quân đội bởi vì điên cuồng, đem Trấn Quốc Phủ đại quân đánh cho liên tục bại lui. Mà mỗi lần chiến đấu trên không đều sẽ xuất hiện âm dương cảnh tôn giả đại chiến. Tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả gió cuốn mây tan. Đại quân gào thét chấn thiên. Mà trở lại Hoàng Cung Thần Hoàng, theo mấy cái đạo mật lệnh truyền xuống. Tại trấn thủ trọng điểm đại tướng cũng dần dần biến mất tại mọi người tầm mắt. Lý Chính thì về tới Hoang Châu, phân phó Hoang Châu các nhân kiệt chiến đấu kế tiếp. Hoang Châu Mã Siêu, Trương Hàm chờ chủ soái cũng nhận Lý Chính triệu hoán, ào ào chạy về Hoang Châu đô thành cùng Lữ Bố Cổ Hủ cùng nhau chờ đợi Lý Chính mật lệnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.